Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 833. Mặt trăng. Thế giới thứ hai, hoàn cảnh bên trên cùng ngoại giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Có mặt trời, có tinh thần, có mặt trăng. Khác biệt chính là thế giới thứ hai có hai cái mặt trăng, một cái ngân nguyệt, một cái tử nguyệt. Đầu hôm là ngân nguyệt, sau nửa đêm là tử nguyệt. Một khi tử nguyệt giữa trời, hoàn toàn khác biệt ánh sáng tần suất chiếu xạ, sẽ để cho các nơi trên thế giới hung thú trở nên cực kỳ sinh động, hung ác, lấp đầy tính công kích. Không ngừng hung thú, nhân loại cảm xúc cũng sẽ tại tử nguyệt quang huy chiếu rọi xuống trở nên táo bạo, khát máu. Dù sao nhân loại cũng thuộc về tại động vật một loại. May mắn là nhân loại có không tệ tự điều khiển lực, đồng thời sẽ tận lực nghĩ biện pháp che chắn tử nguyệt quang huy. Tử nguyệt chân chính đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng so hung thú muốn ít hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong lúc đến tận lực lật nhìn một chút thế giới thứ hai tư liệu. Đối với mấy cái này thường thức tính đồ vật biết sơ lược. Thế nào, còn thích ứng sao? Bách Lý Thanh Phong đạp lên thế giới thứ hai thổ địa sau nhìn về phía Tiểu Trúc hỏi đến. Tiểu Trúc thích ứng thêm vài phút đồng hồ, rất mau tìm đến trong trí nhớ cảm giác, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đi thôi. Thanh Phong tông chủ, chúng ta cố ý vì ngài chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Cánh cửa không gian đối diện, một cái thiên cơ lâu cao thủ trên trước chắp tay. Không cần, ta đến lúc đó tiện tay thuần hóa một cái tọa kỵ là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mang theo Bách Lý Trúc, rất mau rời đi chỗ này bị thiết kế thành một cái quân doanh cánh cửa không gian. Hắn đến thế giới thứ hai cứ việc phần lớn thời gian đều ở trong hang khu vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa có tới mặt đất, ngược lại không cảm thấy nhiều mới mẻ. Ngược lại là Bách Lý Trúc cái này sinh trưởng ở địa phương người địa phương, ánh mắt không ngừng hướng bốn phương tám hướng quan sát. Tiểu Trúc còn nhỏ, mặc dù trong khoảng thời gian này tố chất thân thể tự nhiên mà vậy trưởng thành đến tương đương tại chiến tranh cấp tiêu chuẩn, nhưng ở cái thế giới này cũng liền tương đương tại một cái bình thường người trưởng thành mà thôi. Đi không được bao lâu, vì vậy tìm một cái thay đi bộ tọa kỵ bắt buộc phải làm. Bách Lý Thanh Phong lập tức kích phát tinh thần, bốn đạo tinh thần đồng thời vận chuyển thu nạp phù du tại trong không khí hạt nhỏ bụi bặm, rèn luyện ra đại lượng thấu kính, khúc xạ ánh sáng tuyến làm cho tiến vào tạo nên tốt lỗ nhỏ ngưng tụ thành giống. Lại dùng thấu kính đem hình ảnh phóng đại hiện ra tại tinh thần thị giác ở trong. Một lát, Bách Lý Thanh Phong đã nhận ra cái gì? Sắc mặt hơi kinh ngạc. Thế giới này, thụ hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, tinh thần của hắn ảnh hưởng lên những vi hạt này bụi bặm đến. Hiệu quả thế mà kém một đoạn. Mà loại này quấy nhiễu ở trong hang thế giới lại cũng không tồn tại. Hắn cẩn thận cảm ứng một lát, khẽ ngẩng đầu, hai viên mặt trăng bản thân không phát sáng, chỉ là phản xạ thái dương quang mang, nhưng không biết có phải hay không là cảm giác sai lầm duyên cớ. Thế giới này trên đỉnh đầu hai viên mặt trăng một trong, tựa hồ ẩn ẩn đang thu nạp lấy một ít đặc thù tồn tại. Tại thế giới của chúng ta, tầm mắt của ta khoảng cách đã đạt đến 300-400 cây số. Nơi này thụ ngân nguyệt hoặc tử nguyệt ảnh hưởng, thế mà bị quấy nhiễu được chỉ còn chừng 100 cây số. Bách Lý Thanh Phong kích ra tinh thần, duy trì lấy nhìn xa thuật trạng thái, rất nhanh hướng bốn phía quét một vòng, cuối cùng đem mục đích định tại 80 cây số bên ngoài một chỗ dãy núi. Chỗ kia dãy núi xanh tươi tốt, vết chân hiếm thấy, vừa nhìn liền biết tất có hung thú ẩn nấp. Địa quật thế giới cảm ứng không ra, nhưng ở cái thế giới này, liếc mắt nhìn ra trên 100 cây số, thế mà không có bất luận cái gì bình địa đường vòng cung cảm giác. Xem ra viên này tinh thần xác thực như là nhân viên nghiên cứu khoa học suy đoán như vậy. Thể tích so hoang vu giới lớn hơn. Cho tới lớn hơn bao nhiêu? Trước mắt nhân loại đối với thế giới thứ hai hiểu rõ cuối cùng quá ít. Sở dĩ còn chưa có chính xác số liệu. Trước mắt cho ra số liệu. Viên này tinh thần đường kính khả năng đã vượt ra khỏi 6 vạn cây số. Bách Lý Thanh Phong ôm Bách Lý Trúc. Tốc độ mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn chỉ dùng nửa giờ liền tới đến dãy núi kia. Lại một giờ, một đầu tương đương tại cấp 8 vô song cảnh hung thú đã bị Bách Lý Thanh Phong thuần phục. Đầu hung thú này nhìn qua cùng Lân Hoàng có chút tương tự. Nhưng hình thể so Lân Hoàng nhỏ, trên thân cũng không phải Lân Hoàng loại kia lân phiến, mà là đại lượng lông tóc. Bách Lý Thanh Phong sở dĩ thuần hóa đầu hung thú này mà không phải tương đương tại cấp 9 chúa tể. Cao giai hung thú, chủ nếu là bởi vì đầu hung thú này ngồi cưỡi đứng lên dễ chịu. Có hung thú thay đi bộ, tiếp xuống hai người hành trình tất nhiên là nhanh hơn không ít. Mặc dù xa kém xa cùng Bách Lý Thanh Phong một người phi nước đại thời tốc độ so sánh, nhưng vận tốc cũng tại 80 cây số trên dưới. Bắc địa quốc gia tính ra hàng trăm, nhưng đại bộ phận là cùng loại tại Huyết Lan công quốc loại người này miệng 1 triệu trên dưới. Tiểu quốc gia, nhân khẩu phá ngàn vạn đại quốc chỉ có 10 mấy cái. Trong đó có tư cách xưng đế quốc chỉ có 1 cái. Quần tinh đế quốc, Bách Lý Thanh Phong đọc qua Bắc địa lịch sử. Toàn bộ Bắc địa chính là một nhóm đến từ trung thổ kẻ khai thác trải qua ngàn năm mở ra nhân loại tới khu quần cư. Chính là bởi vì Bắc địa văn minh sinh ra, bọn hắn hoang vu giới một số người cơ duyên xảo hợp thông qua không gian thông đạo tiến vào Bắc địa. Thu thập những thế giới này ở trong tài nguyên, mới mở ra hoang vu giới võ đạo tu hành thời kỳ cường thịnh. Để nguyên bản mạnh nhất chỉ có thể đến đại tông sư giai đoạn võ đạo giới đản sinh ra từng vị lục địa chân tiên, thậm chí tại chân tiên cường giả. Ngàn năm trước, Bắc địa kẻ khai thác nhóm chính là quần tinh đế quốc tiên tổ. Bọn hắn sáng tạo ra quốc độ chính là quần tinh đế quốc. Lúc kia toàn bộ Bắc địa đều thuộc về quần tinh đế quốc lãnh thổ. Vì có thể để cho đám người đi ra khu vực an toàn, đem Bắc địa khai thác càng thêm phồn vinh, quần tinh đế quốc khai quốc hoàng đế áp dụng lãnh chúa chế độ phân đất phong hầu. Bất kỳ người nào mở ra lãnh thổ, mời chào đến con dân, cũng hướng quần tinh đế quốc thần phục, liền có thể trở thành cái kia phiến lãnh thổ lãnh chúa. Ngàn năm trôi qua, đại lượng cùng loại lãnh địa mọc lên như nấm giống như sông ra. Bắc địa nhân khẩu số lượng cũng từ lúc trước mấy triệu cấp đạt cho tới bây giờ mấy chục trăm triệu cấp. Ngô, căn cứ giới minh đạt được tin tức, mấy chục năm trước, thống trị Bắc địa chư thần tham dự một trận quy mô thật lớn thần chiến. Đại lượng thần chi vẫn lạc, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say. Trước mắt miến cưỡng được xưng tụng sinh động thần chi chỉ còn lại 6 cái. Cái này 6 vị thần chi thần điện cùng bọn hắn hạ hạt vương quốc. Lãnh chúa, cùng cho tới nay Bắc địa vua không ngai quần tinh đế quốc. Tạo thành Bắc địa hiện tại đặc thù 7 phương cách cục. Trước mắt 6 đại vương quốc không cam lòng tại tiếp tục tiếp nhận quần tinh đế quốc thống trị. Khói lửa dần dần lên. Mà còn lại mấy cái bên kia quốc gia bởi vì phía sau thần chi vẫn lạc hoặc ngủ say. Cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tỉnh lại bọn hắn thần chi. Hoặc là giúp bọn hắn trong nước bán thần một lần nữa ngưng tụ thần quốc. Đăng lâm thần tòa, Bách Lý Thanh Phong hồi suy nghĩ một chút những tài liệu này. Cuối cùng được ra một cái kết luận, thiên hạ đại loạn. Bởi vì 23 năm về trước trận kia quy mô thật lớn thần chiến, Bắc địa đã mất đi chúng thần thống trị, thật đúng là trở nên hỗn loạn tưng bừng. Lãnh chúa, cùng từ lãnh chúa liên minh tạo thành công quốc, vương quốc, đế quốc tương hỗ tranh phong thời đại. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trên tay địa đồ biểu hiện, nhất khu vực phồn hoa tự nhiên là nằm ở bắc địa phía nam quần tinh đế quốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù là quần tinh đế quốc hiện tại hoàng hôn Tây Sơn, có thể vẫn chiếm cứ lấy bắc địa hơn phân nửa cương thổ. Bắc địa sáu thành trở lên chưa từng kiến quốc lãnh chúa đều tuyên bố hướng quần tinh đế quốc thần phục. Đương nhiên, loại này thần phục nhìn xem liền tốt, thường thường thuộc về loại kia muốn chỗ tốt thời từng cái tới so với ai khác đều tích cực. Thật nếu để cho bọn hắn ra sức vì nước, bảo đảm chạy so với ai khác đều nhanh. Huyết Lan công quốc thật sự là một cái tiểu quốc, từ to cỡ mười mấy cái lãnh chúa tạo thành liên minh. Mà những lãnh chúa này lãnh thổ liền không có một khối được xưng tụng phồn hoa. Bách Lý Thanh Phong tại trên địa đồ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đem cái mục đích thứ nhất đặt ở 1400 cây số bên ngoài Lê Quang Lĩnh. Lê Quang Lĩnh là một cái lớn lãnh địa, mặc dù chưa từng kiến quốc, nhưng lại có năm hơn 10 vạn người miệng, trong đó lãnh địa chủ thành Lê Quang Thành càng là có vượt qua 200.000 cư dân. Bởi vì cái này lãnh địa chính sách 10 phần mở ra, lại lãnh chúa thờ phụng công chính thần, khiến cho lãnh địa bên trong thương nghiệp 10 phần phát đạt. Thiên Nam địa Bắc hành thương không phải số ít. Bách Lý Thanh Phong muốn nghe ngóng núi lửa bộc phát cùng trong vắt tinh thạch tin tức. Nơi này hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Chọn tốt phương hướng, Bách Lý Thanh Phong lập tức tốc độ cao nhất tiến lên. Hướng Lê Quang Lĩnh tiến đến 1400 cây số. Dù là lấy dưới người hắn đầu này cấp 8 hung thú tốc độ, đều phải mười mấy tiếng, như tính đến nó nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời gian được 2 ngày lâu, cân nhắc đến tử nguyệt tàn khốc, Bách Lý Thanh Phong ngày đầu tiên đi về phía trước 400 cây số liền ngừng lại. Tại một cái trấn nhỏ ở lại, thế giới thứ hai lãnh địa cùng lãnh địa gian nhân viên lưu thông phong tỏa 10 phần nghiêm ngặt. Nhưng đó là đối với người bình thường tình huống dưới. Khi Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy một đầu cấp 8 hung thú đi vào tiểu trấn lúc, toàn bộ tiểu trấn đều đã bị kinh động, tiểu trấn trưởng trấn càng là tự mình đến đây bái phòng, đem hắn đưa đến tiểu trấn bên trên duy nhất một nhà trong khách sạn, cho tới quán trọ hoàn cảnh, so Bách Lý Thanh Phong tại Quang Huy Đế Quốc cái trấn nhỏ kia bên trên ở lại khách sạn muốn chênh lệch hơn nhiều, có thể đi ra ngoài bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong cũng không thể yêu cầu xa vời cái gì. Để trưởng trấn rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong lắm điều một phần thái nhất lưu kim, vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là một bên đọc sách, một bên chờ đợi. Sau nửa đêm lúc, ngân nguyệt dần dần biến mất, tử nguyệt hiển hiện, màu tím quang huy tự cuối chân trời bắn ra mà xuống. Bách Lý Thanh Phong cố ý ra cửa đến trong viện phơi chỉ chốc lát, lập tức phát giác được loại này quang huy với thân thể người ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không giống như là tự nhiên hình thành sóng ánh sáng, những này sóng ánh sáng ngược lại giống như là một loại nào đó nghiêng rơi xuống dưới đặc thù lực lượng. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Vọng Thư, nhất thời gian nhịn không được hít một hơi lãnh khí. T. Ngân Nguyệt, Tử Nguyệt chẳng lẽ thật sự là một loại nào đó tiên thiên thần chi hiển hóa a? Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời Tử Nguyệt, cứ việc tính toán không ra viên này to cỡ vệ tinh, nhưng loại này khủng bố, tinh thần cảnh đều không làm gì được a. Đoán chừng phải nửa bước vũ trụ cảnh mới có thể đem Tử Nguyệt từ trong vũ trụ kéo xuống, khiến cho rơi vào đại địa lâm vào hủy diệt. Nhất thời ở giữa, mang theo lo nghĩ Bách Lý Thanh Phong cũng không lo được phơi mặt trăng, lập tức trở về phòng, luyện tập lên tiểu vũ trụ tu luyện thuật. Đối với Ngân Nguyệt cùng Tử Nguyệt kinh người suy đoán, để Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi muốn tìm được trong vắt tinh thạch mới con đường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lần nữa lại lên đường. Mà liền tại hắn xuất Huyết Lan công quốc biên cảnh lại đi về phía trước hơn 400 cây số lúc, hắn thông qua khí cơ cảm ứng, lại lấy, nhìn xa thuật, xa xa thấy được một chi quân đội. Một chi quy mô thật lớn quân đội, giống như dòng lũ, cuồn cuộn hướng phía Huyết Lan công quốc phương hướng hành xử mà đi. Bất quá tuân theo đi ra ngoài bên ngoài, không xen vào chuyện bao đồng, không gây phiền toái Lý Niệm. Bách Lý Thanh Phong trước thời hạn tránh đi chi quân đội này. Cũng tại trời tối trước, chạy tới lần này hành trình cái mục đích thứ nhất, Lê Quang Lĩnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.